Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, trang 28. An Chiết nhỏ giọng hỏi, kia ngài trong chốc lát đi làm cái gì? Trở về thành phòng sở nghỉ ngơi. Hắn nghe thấy Lục Phong nói, An Chiết nỗ lực dựa theo nhân loại phong cách cùng hắn đối thoại. Ngài không trở về thẩm phán đình sao? Lục Phong, quá xa. An Chiết, ngoặc kép, nga, hắn cảm thấy hiện tại tình hình hạ. Hắn hẳn là thỉnh thượng giáo ở trong nhà ngồi ngồi. Nhưng hắn quá muốn cho hắn đi rồi. Bởi vì phòng này thoạt nhìn chỉ có một cái thượng giáo. Kỳ thật có hai cái, hắn nói. Kia ngày khi nào đi? Lục Phong nhìn hắn một cái, An Chiết rũ xuống mắt. Nhấp nhấp môi, Lục Phong, đi cho ta đảo chén nước. Hoàn toàn không phải thương lượng hoặc là đề nghị ngữ khí. Người này bất luận nói cái gì đều như là tại hạ mệnh lệnh, An Chiết. Tốt, hắn cầm lấy trên bàn ly nước, mở cửa, nơi này ly tầng lầu công cộng thủy phòng không xa. Hắn đi qua đi, đối với một đỏ một xanh hai cái nút, tự hỏi Lục Phong thích uống nước ấm vẫn là nước lạnh, thực mau. Hắn liền ấn xuống đại biểu nước lạnh màu lam cái nút. Nơi này không có nước đá. Bằng không hắn khẳng định phải cho Lục Phong tiếp băng, tiếp hảo về sau. Hắn ôm ly nước, nghĩ còn muốn tiếp tục đối mặt Lục Phong. Hoài trầm trọng tâm tình đi bước một đi trở về phòng. Thẩm phán giả đêm khuya giúp hắn xách đồ vật lên lầu. Thế nhưng là vì lại đây uống một chén thủy. Chẳng lẽ hắn bên ngoài tuần phòng cả đêm? Khát nước sao? Loại này trải qua, chờ hắn ngày mai nói cho so lão bản. Lấy so lão bản cái kia chỉ trang một việc đầu óc. Nhất định lại sẽ nói. Hắn tưởng cùng ngươi lên giường. Không đúng, An Chiết đột nhiên dừng lại bước chân. Hắn bỗng nhiên nhớ tới so lão bản vì cái gì đem cái dương để lại cho hắn. Bởi vì rõ ràng Cận Sâm vẫn luôn ở chợ đen thành thành thật thật bán di động. Lại đột nhiên liên hệ không đến. Do lão bản cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Không thể lại đem thẩm phán giả con rối mang về trong tiệm. Hắn nhăn nhăn mày. Bắt đầu hồi tưởng Lục Phong nhất cử nhất động. Thẩm phán đình tuần phòng đều là thành đàn đi ra ngoài. Giống lần đó ở chợ đen cửa. Lục Phong liền mang theo ba người. Vì cái gì hiện tại lại chỉ có hắn một cái, còn cố tình xuất hiện ở nhà mình dưới lầu. Hơn nữa, Lục Phong người này giống như có thuật đọc tâm giống nhau. Hắn trước kia có cái gì dị thường đều sẽ bị phát hiện. Lần này như thế nào căn bản không có hỏi trong dương là cái gì. An Chiết vừa mới ấn ở then cửa tay dừng lại, hắn cảm thấy thẩm phán giả khả năng là tới bắt hắn. Hắn nhanh chóng thu tay lại, lấy ra máy truyền tin AI77243. So lão bản dãy số, máy truyền tin hắc bạch điện tử trên màn hình xuất hiện bốn chữ vô pháp tiếp nghe. An Chiết trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Nhưng mà đúng lúc này, hờ khép bên trong cánh cửa truyền đến một đạo đòi mạng giống nhau lạnh lùng thanh âm. Tiến vào. An Chiết trái tim thật mạnh nhảy vài hạ. Hít sâu một hơi, mở ra cửa phòng, chỉ thấy Lục Phong còn đứng ở nguyên lai vị trí. Hơi hơi cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn bên cạnh chính là dựng phóng vali, An Chiết đi rồi hai bước. Đem cái ly đưa qua đi. Thượng giáo, ngài thủy, Lục Phong vẫn không nhúc nhích, An Chiết bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía phòng một khác sườn, sau đó cùng chân chính Lục Phong đối thượng ánh mắt. Lục Phong ngồi ở hắn án thư, hai chân giao điệp, một cái cao cao tại thượng dáng ngồi, trong tay cầm một trương giấy, chính ngẩng đầu nhìn về phía hắn. An Chiết đã biết chân chính tuyệt vọng, nhưng giờ này khắc này hắn chỉ có thể thong thả về phía trước dịch hai bước. Đem cái ly đặt ở trên bàn sách. Ngài thủy, Lục Phong cầm lấy ly nước. Đặt ở bên môi nhẹ nhàng xuýt một ngụm. sau đó hơi hơi nhíu mày. Lạnh, An Triết không nghĩ nói chuyện. Hắn giống như lại làm sai một sự kiện, liền thấy Lục Phong đem ly nước một lần nữa thả lại trên bàn. Trang giấy cũng thả lại trên bàn. Nhìn về phía hắn, An Triết nhanh chóng nhận sai. Ta sai rồi. Lục Phong không nói chuyện. Ước chừng 10 giây lúc sau, hắn mới nói, phạm vào tội gì? An Triết, không có cấp thượng giáo tiếp nước ấm. Lục Phong nhàn nhạt nói, nước lạnh cũng có thể. An Triết nhìn Lục Phong trong tay kia trương máu chảy đầm đìa viết, phản đối thẩm phán giả bạo hành, truyền đơn, trong lòng lại lạnh một phân, nói, tham gia phi pháp du hành, Lục Phong, không đến mức, kia xong rồi, hắn khả năng phạm tội, cũng chỉ dư lại một cái, chế tác thẩm phán giả con rối hẳn là tội danh gì. An Triết một bên thống hận lúc ấy không có nhìn kỹ căn cứ pháp luật chính mình, một bên nỗ lực siêu tầm danh từ, con rối, dùng cho cái loại này không tốt lắm sử dụng con rối ở dưới lầu khi. Lục Phong đối Josie theo như lời câu nói kia xuất hiện ở hắn trong đầu. An Triết tuyệt vọng nói, ngoặc kép, dâm loạn tội, liền thấy Lục Phong trong mắt, có điểm cười như không cười ý tứ. Xem qua căn cứ pháp luật sao? Không có, Lục Phong nói. Lại đây, An Triết đi phía trước đi một bước, duỗi tay, An Triết ngoan ngoãn duỗi tay, Lục Phong. Dùng từ vẫn như cũ ngắn gọn, mệnh lệnh ngữ khí, phóng đi lên, An Triết, để chỗ nào, ta trên người, An Triết chần chờ một chút, sau đó thong thả bắt tay dán ở Lục Phong bên trái trên ngực. Chế phục bạc khấu cùng đừng ở trước ngực huy chương đều là lạnh. Mặt ngoài có một ít hoa văn. Hắn không biết Lục Phong vì cái gì muốn cho hắn làm như vậy. Cùng cục, lạnh lẽo màu bạc còng tay lại. Lần nữa khảo ở An Triết trên cổ tay. Lục Phong mặt vô biểu tình. Dâm loạn tội, An Triết. Ngoặc kép, ngay sau đó, liền thấy Lục Phong cầm lấy máy truyền tin, bắt giữ hoàn thành. Thu được vi phạm lệnh cấm vật một kiện, hắn nói. Lại đây tiếp ứng, sao sở phòng thủ thành phố Hàng Hiên? Sao cư dân lâu còn muốn hát, còn muốn lãnh, An Triết bị đưa tới ngầm một tầng. Tối tăm nguồn sáng hạ, bốn phía đều là cửa sắt. Hắn ý thức được này khả năng chính là nhân loại ngục giam. Hắn bị quan vào trong đó một gian, ngày mai thẩm vấn. Lục Phong khóa lại cửa sắt, nói, ngươi có 10 giờ chuẩn bị biện tư. Hết chương.